Dạ, đại gia đình Hội Tâm Linh Học chúng tôi xin hân hoan chào đón quý vị đã đến với hội. Đây là lần đầu tiên nhưng mà chúng tôi mong là sẽ còn nhiều lần kế tiếp quý vị đến với hội, là bởi vì quý vị sẽ tìm hiểu được những chương trình sinh hoạt của hội không một nơi nào có. Thưa quý vị, đây là một tổ chức mà chúng tôi tất cả các anh em cùng nhau chung tay để làm việc dưới sự cho phép và cũng như hướng dẫn của vị thầy chúng tôi, thầy cô đang ngồi ở đây. Phải nói rằng đây là một đại gia đình và chúng tôi được phép làm việc để chúng tôi mang đức tin đến cho bá tánh qua những bộ môn siêu hình của Hội Tâm Linh Học. Và nhân đây tôi xin được phép sơ lược lại về lịch sử của Hội Tâm Linh Học để quý vị đến lần đầu tiên có thể nắm được. Và nếu quý vị có những cái thắc mắc thì sau giờ sinh hoạt quý vị có thể tìm đến các anh chị em nào có mang logo của hội như thế này để tìm hiểu thêm về hội cũng như là những sinh hoạt của hội. Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học năm nay là năm thứ 34 được thành lập và được hoạt động dưới sự cho phép của vị thầy hữu hình của chúng tôi. Tuy nhiên, vị tổ sáng lập cho hội là thân mẫu của thầy là cô giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn. Quý vị sẽ tìm thấy hình của bà ở bên trái bên kia. Và nhờ có công tìm hiểu về cảnh giới siêu hình cũng như là có những cái công sức mà đóng góp thu thập tất cả những cái kiến thức siêu hình vô cùng là quý giá mà ngày hôm nay vị tổ cũng như là thầy của chúng tôi đã cho phép chúng tôi là những học trò của thầy được phép học hỏi cũng như là làm việc và đem đức tin đến cho bá tánh, là bởi vì chúng tôi biết được rằng có một cảnh giới vô hình đang ở bên cạnh nhân loại và cảnh giới này đang ở rất gần với chúng ta và hộ độ cũng như là giáo dục chúng ta trong từng giây từng phút trong cuộc sống. Và chính vì thế mà đây là một cái hồng ân mà nếu người nào có được cái cơ may được biết đến cảnh giới này, biết đến các đấng linh thiêng thì chúng ta sẽ có được một đức tin vững vàng hơn và chắc chắn chúng ta sẽ được hướng dẫn để làm sao sống cho đúng thiên ý, và như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ gặp nhiều hanh thông và may mắn. Hội Tâm Linh Học chúng tôi mở cửa vào mỗi tuần vào mỗi thứ bảy lúc 7:30 chiều. 7:30 chiều thì chúng tôi bắt đầu thuyết trình, nhưng mà hội mở cửa vào lúc 3:30 chiều. Thưa quý vị, với tất cả những bộ môn siêu hình bí truyền xin được giúp đỡ cho quý vị trong những trường hợp cần thiết, đó là những bộ môn như là vấn linh, triệu hồn, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, truyền ấn chứng. Ngoài ra, với những khó khăn riêng của quý vị thì tùy theo từng trường hợp, các anh chị hội viên sẽ có những phương pháp để giúp đỡ cho quý vị, và chúng tôi cũng giúp quý vị giải trừ thư ếm và mùa ngải. Ngoài ra thì vào thứ bảy đầu tháng, vào lúc 3:00 chiều thì chúng tôi có những chương trình sinh hoạt bằng Anh ngữ rất là phù hợp với các bạn nào thông thạo Anh ngữ, chẳng hạn như người bạn ngồi đằng kia thì anh có thể đến vào đầu tháng, nếu mà anh giỏi tiếng Anh thì rất là thích hợp, để bởi vì con nên sẽ điều khiển những chương trình bằng Anh ngữ vào mỗi thứ bảy đầu tháng, thưa quý vị. Và ngoài những bộ môn bí truyền của hội thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị những kiến thức siêu hình đã được thâu thập trong suốt 34 năm với công sức của thầy cô cũng như là cái sự đóng góp của các anh chị em đã cố gắng học hỏi. Những kiến thức siêu hình này sẽ giúp cho quý vị tìm hiểu rõ ràng hơn về tầm ảnh hưởng của cảnh giới vô hình đối với đời sống của chúng ta. Những kiến thức này đã được thâu chọn rất là kỹ lưỡng, và những bài thuyết trình của chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị vào lúc 7:30 tối và mỗi thứ bảy. Và đó là sơ lược những cái chương trình sinh hoạt của hội, bởi vì thời gian thì có hạn cho nên tôi không thể nói quá dài. Tuy nhiên, nếu mà quý vị muốn tìm hiểu kỹ lưỡng thì quý vị sẽ thấy rất là có lợi ích, và rất là phải nói rằng nếu quý vị là những người đi tìm kiếm tâm linh thì đây là nơi rất là thích hợp với quý vị. Và ngày hôm nay thì chỉ còn một tuần lễ nữa thôi là chúng ta sẽ qua năm mới, chúng ta sẽ đón Tết là xuân Đinh Dậu. Cũng trong cái chiều hướng cùng chung vui ngày Tết thì ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ giới thiệu đến quý vị cái đề tài này. Mỗi một năm thì chúng tôi nói sơ lược về cái đề tài mang tên là những sinh hoạt ngày Tết ở trong dân gian cũng như là những sinh hoạt ngày Tết ở tại Hội Tâm Linh Học. Cái bài nói chuyện ngày hôm nay là để giúp cho quý vị hiểu được về những cái sinh hoạt của chúng tôi. Nhân đây thì tôi cũng xin giới thiệu đến chương trình sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học để đón chào ngày Tết Xuân Đinh Dậu được tổ chức vào tuần tới vào lúc 12:00 trưa cũng ở tại trụ sở này. Chương trình đã bắt đầu vào lúc 12:00 trưa, thưa quý vị, với những chương trình sinh hoạt rất là đặc biệt mà trong bài nói chuyện này tôi xin phép đi được sâu vào chi tiết. Tuy nhiên, nếu quý vị nào ở những tiểu bang xa, chẳng hạn như là quý vị ở San Jose, ở Stockton, ở Virginia, ở Atlanta, ở Kansas, ở Texas như là Arlington hay là ở Garland ở Texas, hay là ngay cả quý vị ở Việt Nam, Hội Tâm Linh Học cũng sẽ có những cái chương trình để đón Tết để gửi đến quý vị. Thế nên nếu như quý vị hay là những người thân ở những nơi này thì xin quý vị hãy mời người thân của quý vị đến tham gia vào những chương trình sinh hoạt Tết của hội. Địa điểm và giờ sinh hoạt chính xác sẽ được gửi đến quý vị qua cái tờ giấy mời nhỏ bé như thế này. Các anh chị em hội viên sẽ phân phối cho quý vị để quý vị nắm vững hơn nhiều chi tiết hơn nữa. Vào cái giờ này ngày thứ bảy tuần sau, quý vị sẽ thấy không khí ở tại Hội Tâm Linh Học vô cùng là đặc biệt, vô cùng là hào hứng. Và cũng nhân đây chúng tôi xin gửi lời trân trọng kính mời quý vị đến tham gia vào chương trình sinh hoạt Tết ở tại Hội Tâm Linh Học. Hội sẽ mở cửa lúc 12 giờ trưa ngày thứ bảy tuần sau, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì tôi xin được sơ lược về những sinh hoạt ngày Tết ở trong dân gian, cũng như là chia sẻ với quý vị về những sinh hoạt ngày Tết ở tại Hội Tâm Linh Học. Như vậy thì để quý vị nắm vững được, quý vị đến đây quý vị sẽ không cảm thấy ngỡ ngàng với những sinh hoạt đặc biệt của hội vào ngày thứ bảy tới đây. Nói đến Tết Nguyên Đán thì thưa quý vị, Tết Nguyên Đán người ta còn gọi là Tết âm lịch, hay người ta gọi là Tết Ta. Tại sao người ta lại gọi là âm lịch hay là Tết Ta? Là bởi vì một số những quốc gia mà chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, người ta sử dụng lịch theo chu kỳ vận hành của mặt trăng, cho nên người ta gọi đó là Tết Ta, tức là sử dụng Tết âm lịch. Còn Tết dương lịch là người ta gọi là Tết Tây, giống như là những các nước như là Pháp, Hoa Kỳ hay cả một số nước Á Châu như là Nhật Bản thì người ta đón mừng Tết Tây. Thì người Việt Nam chúng ta thì nằm ở trong cái tầm ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, cho nên chúng ta đón Tết Tây và Tết Ta. Trên một năm có hai cái dịp Tết lớn, nhưng mà thật sự ra thì đối với người Việt Nam thì cái Tết Ta, tức là Tết âm lịch, Tết Nguyên Đán nó lớn hơn, là người ta tổ chức lớn hơn là Tết Tây. Thì thưa quý vị, nói đến Tết Nguyên Đán thì đây là một cái lễ hội lớn nhất, lớn nhất ở trong năm, lớn nhất trong tất cả các cái lễ hội thường niên của người dân Việt chúng ta, là bởi vì đây là cái điểm giao thời, cái điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới. Và tính theo cái sự vận hành của lịch, như là tôi vừa mới nói, người ta nói rằng theo sự vận hành của vũ trụ, của trời đất thiên nhiên. Nhưng mà theo tính ra thì tại vì Việt Nam chúng ta là ảnh hưởng về văn hóa nông nghiệp á, cho nên là khi qua những cái mùa vụ đó, mùa xuân đến thì người ta biết được đó là Tết đã đến. Và Tết á, thì nó mang ý nghĩa nhân văn cũng như là ý nghĩa về bản sắc dân tộc rất là rõ ràng trong truyền thống của người dân Việt. Nó nói lên cái lòng khao khát cuộc sống của con người, nó nói lên cái đời sống tâm linh rất là linh thiêng, thể hiện qua là những cái ngày Tết là chúng ta mời ông bà về để cùng dự Tết, chúng ta biết cùng nhau hướng về tổ tiên và nguồn cội. Rồi bên cạnh đó nó còn nói lên cái tình tương thân tương ái giữa cộng đồng với nhau, giữa người với người, thể hiện qua là ngày Tết thì dòng họ, gia đình quây quần với nhau. Rồi bên cạnh đó chúng ta thăm hỏi những người hàng xóm, hay chúng ta thăm hỏi những người cùng làm việc với mình, hay là những người bạn bè của mình, những người đồng nghiệp với mình. Thì qua đó nó nói lên cái tình thương thân tương ái của tình dân tộc. Và thưa quý vị, thật sự ra cái chữ Tết đó, cái chữ Tết nó là chữ Tiết chứ không phải là chữ Tết. Đúng ra nó là chữ Tiết mà ra, giống như khi mình nói đó là Tiết Xuân hay là Tiết Trời. Ở đây nói đến là mùa màng, thưa quý vị. Và Nguyên Đán có ý nghĩa là khởi đầu từ một cái buổi sáng sớm. Nếu mình xếp theo cái chất tự của Hán Việt thì Nguyên là sự khởi đầu của sáng, của sự khởi đầu, và Đán là một cái buổi sáng sớm. Tại nên nếu mà chúng ta khi nói đến Tết, người ta phải nói đúng là Tết Nguyên Đán thì mới đúng. Nhưng mà người mình thì lại gọi thành ra là Tết Nguyên Đán. Thì Tết Nguyên Đán như tôi vừa nói hồi nãy đó, là Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, cho nên từ ngàn xưa là chúng ta bị lệ thuộc vào tất cả những cái gì mà các triều đại của bên Trung Hoa họ sắp xếp theo ngày Tết. Chẳng hạn như là tùy theo từng triều đại, có những cái triều đại mà vua chúa họ thích cái màu sắc đó, họ thích cái tháng đó, là bởi vì mỗi một cái tháng nó ví dụ như là tháng dần, tháng thân, tháng tỵ vân vân, thì 12 tháng ở trong năm nói đến 12 con giáp, thì vị vua nào ở cái triều đại nào mà thích con giáp nào và thích cái màu sắc nào thì người ta chọn cái tháng đó làm Tết Nguyên Đán. Nhưng mà đổi qua đổi lại rất là nhiều, qua từng chu kỳ, qua từng triều đại đó, thì cuối cùng tới triều đại của Hán Vũ Đế, tức là năm 140 trước công nguyên đó, thì Hán Vũ Đế trở lại là tháng dần, tức là tháng riêng, tháng đầu tiên của năm, chọn tháng riêng để làm tháng khởi đầu, tức là người ta sẽ đón Tết vào tháng riêng của âm lịch. Thì người Việt Nam chúng ta cũng đi theo cái phong tục đó, và như vậy thì cho đến bây giờ mấy ngàn năm trôi qua rồi thì chúng ta đón Tết vào tháng riêng của âm lịch. Nhưng mà tại vì khi mà mình đi theo cái lịch vận hành theo chu kỳ của mặt trăng của người Trung Hoa đó, thì Tết Nguyên Đán nó đến trễ hơn, đến trễ hơn Tết dương lịch, luôn luôn nằm ở trong cái thời gian khoảng chừng từ ngày 21 của tháng 1 cho đến ngày 19 của tháng 2. Thành ra khi mà mình tính thì mình sẽ thấy là Tết Nguyên Đán đến luôn luôn ở trong cái khoảng thời gian đó, tức là 21 tháng 1 dương lịch cho tới 19 tháng 2 dương lịch, nằm trong cái khoảng thời gian đó, không bao giờ sớm hơn và cũng không bao giờ trễ hơn cả. Và đối với người Việt Nam chúng ta đó, thì ngày Tết là cái ngày khởi đầu, là thành ra luôn luôn mọi thứ đều phải được chuẩn bị từ sớm. Bởi vì người ta quan niệm là Tết là qua một cái năm mới, mọi thứ đều phải tinh khôi, đều phải sớm và đều phải thật là hoàn toàn sạch sẽ và gọn gàng. Thành ra người ta dọn dẹp nhà cửa sớm, chẳng hạn như là 20 ngày trước Tết là tất cả mọi người, mỗi một gia đình đều bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bỏ những cái đồ cũ đi rồi mua những cái đồ mới về trang hoàng. Rồi nhà nào cũng phải có mua gạo, mua nước để thật là đầy đủ, bởi vì quan niệm được rằng qua đến năm mới đó, thì có cơm ăn, có nước uống. Thì đó là cái truyền thống của người Việt Nam chúng ta trước khi đón Tết. Rồi sau đó khi mà chợ Tết được bắt đầu nhóm họp, cũng có những gia đình trước khi chợ Tết nhóm họp thì người ta đã đi chợ sớm hơn rồi. Họ hy vọng là mua được những cái thức ăn ngon để chuẩn bị cho 3 ngày Tết. Người ta đi mua những cái vật dụng để nấu những cái thực phẩm cho ngày Tết, hoặc là đi mua những cái lá để gói bánh chưng, bánh dày, bánh tét vân vân. Rồi những cái thực phẩm khô nếu mà được chuẩn bị trước cái ngày mà Tết, trước cái ngày mà chợ Tết được mở ra đó, thì người ta chuẩn bị trước như vậy là để có cái thời gian rộng rãi hơn để chuẩn bị cho ngày Tết. Và đến khi mà chợ Tết được nhóm họp thì luôn luôn là người ta đi mua không thể nào thiếu được trong mỗi gia đình, đó là hoa mai và hoa đào. Quý vị thấy ở đây một bên là, bên này là hoa đào, bên kia là hoa mai. Thì thật sự ra ở hải ngoại thì mình không thể nào có được bông đào và bông mai đẹp như ở Việt Nam, nhưng mà ít ra có thì cũng cho chúng ta thấy được cái biểu tượng của ngày Tết. Mình đã nhìn thấy là cái sắc xuân nó đến rồi. Thành ra là ở trong dân gian Việt Nam chúng ta không thể nào thiếu mai và đào trong ngày Tết được hết á. Ngoài Bắc trời lạnh thì có hoa đào, và ở trong miền Nam trời tiết ấm hơn thì có hoa mai. Mai và đào cũng mang nhiều ý nghĩa trong ngày Tết lắm. Ngày xưa thì người ta quan niệm là hoa đào đó thì nó sẽ giúp trừ đi ma quỷ, ma quỷ không có quấy rối trong những ngày Tết. Còn hoa mai là để nói đến cái sự thịnh vượng phát đạt, bởi vì nó là màu sắc màu vàng và cũng mang ý nghĩa đó là mang lại may mắn. Cho nên là hoa mai mang cái biểu tượng phúc lộc, may mắn cho sung túc cho gia đình trong những năm, trong cái năm kế tiếp. Và nếu mà gia đình nào mà không trưng mai, trưng đào thì chúng ta sẽ không thấy cái sắc xuân ở trong gia đình đó. Rồi bên cạnh đó người ta đi mua những cái cây tắc về để trong nhà, những cái chậu tắc rất là đẹp. Những cái chậu tắc như là hoa trái sung xuê như vậy để nói lên là mọi thứ đều sung túc ở trong gia đình hết. Mà tắc nó cũng tốt là bởi vì mùa đông thì chúng ta hay bị bệnh, nó thành ra lâu lâu chúng ta vặt một trái tắc ăn là chúng ta hết bệnh. Có được cây tắc ở trong nhà cũng rất là tốt. Rồi còn nhiều những cái loại hoa khác mà chúng ta sẽ thấy ở trong chợ hoa xuân á, được bày bán rất là nhiều các loại hoa để chúng ta có thể trưng bày ở trong nhà. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là không thể nào thiếu được, khoảng chừng một mấy ngày trước Tết là bắt đầu người ta gói bánh chưng, bánh tét. Mình thấy những cái không khí nhà một cái xóm như vậy đó, họ cùng nhau nấu bánh chưng bánh tét, họ cùng nhau sắp xếp cái thời gian để canh cho bánh chưng bánh tét được chín. Thì cái không khí mà khi được ngồi đó, nhìn thấy củi lửa được đốt lên và rồi cái nồi bánh chưng bánh tét, nó mang lại cho người ta cái sự hưng phấn, cái sự phấn khởi để đón chào một cái mùa xuân nó đến. Đó là những cái phong tục, những cái truyền thống mà không thể nào thiếu được trong suốt mấy ngàn năm văn hiến của người dân Việt, thưa quý vị. Rồi người ta trang trí nhà thì các bác lớn tuổi thì mua những cái câu đối về để trang hai bên. Có lẽ là lớp trẻ thì không có hiểu những câu đối, nhưng mà các bác lớn tuổi thì sẽ hiểu rất là rõ những ý nghĩa sâu sắc của những cái câu đối. Từng từng câu đối được treo hai bên bàn thờ ở trong nhà. Và rồi ngũ quả nữa. Nếu mà đã có mai, có đào, có câu đối thì không thể nào thiếu. Bàn thờ sắp xếp phải có ngũ quả, có trái cây, rồi có bánh mứt, kẹo, tất cả những cái gì mà được sắp xếp cho cái ngày Tết nó thật là đầy đủ. Thì thường thường ngũ quả thì người ta hay chọn ngũ quả theo cái niềm mong ước của gia chủ cho một năm mới. Chẳng hạn như người ta cầu dừa đủ xài thì người ta mua trái xoài, người ta có trái dừa, có trái mãng cầu vân vân, hoặc là có những cái trái sung. Sung là biểu hiện cho cái sự sung túc của gia đình. Và chắc chắn là quý vị sẽ không bao giờ thấy trái lựu ở trên bàn thờ, bởi vì lựu mới là lựu đạo. Không bao giờ có cả. Nhưng mà thật sự cái trái lựu nó rất là đẹp. Đúng là cái trái lựu nó rất là đẹp. Không hiểu tại sao người ta đặt tên nó là lựu, người ta kỵ, người ta không để lên bàn thờ. Hoặc là người ta không có để sầu riêng lên bàn thờ, bởi vì quan niệm rằng năm tới sẽ ưu sầu nguyên cả năm. Và hơn nữa sầu riêng nó gai góc như vậy, nhìn nó cũng không được thẩm mỹ. Thì người ta quan niệm nó như vậy. Nhưng mà thực tế ra thì tôi nghĩ trái cây nào nó cũng tốt, nó cũng nó cũng là ơn trên của bề trên ban xuống cho chúng ta, thì trái cây nào cũng cũng tốt cả. Nhưng mà thực sự ra thì tùy theo cái kia, thì theo cái lòng mong ước của từng gia đình thì người ta mua những trái cây nó mang cái biểu tượng, mang cái ý nghĩa để lên trên bàn thờ để cúng tổ tiên. Và những cái phong tục ngày Tết ở trong dân gian Việt Nam chúng ta thì trước Tết khoảng chừng một tuần thì mình bắt đầu thấy là một số gia đình người ta dựng những cái cây nêu. Cây nêu là cái phong tục được dựng lên từ thời xưa. Những cái cây nêu nhà nào càng giàu thì cây nêu của họ lại càng cao. Cây nêu nó được là những cái cây tre được vót nhọn, rồi hoặc là những cây đổ ô vót nhọn lên, rồi người ta trưng những cái đồ lên trên cây nêu, chẳng hạn như là những cái bình rượu, những cái khánh hay là những cái lá linh phù vân vân để lên, bởi vì quan niệm là cây nêu sẽ giúp cho người ta trừ được ma quỷ. Nhưng mà tôi nghĩ là bây giờ thì cái phong tục mà dựng nêu á, thì nó không có còn phổ biến ở Việt Nam nữa. Có lẽ chỉ còn một số nơi xa xôi ở các miền quê thì người ta vẫn còn dựng nêu, chứ còn bây giờ thì có lẽ là người ta không còn dựng nêu nữa. Rồi còn một cái tục nữa cho đến bây giờ vẫn còn duy trì, đó là tục đưa ông Táo về trời. Vẫn còn duy trì thì đến ngày 23 tháng Chạp đó thì chúng ta thấy là người ta bắt đầu cúng để đưa ông Táo về trời. Thì những cái bàn cúng gồm có ngũ quả, có quần áo và những cái đôi giày của ông Táo, rồi có một con cá chép đang bơi ở trong cái chậu, rồi có heo quay vân vân. Thì người ta cúng như vậy để hối lộ cho ông Táo, để mong là ông Táo về thì sẽ tâu lại với Ngọc Hoàng những cái điều tốt lành cho họ, để năm mới họ sẽ được may mắn. Và hội tâm linh học trong ngày lễ mà chúng tôi đón về trên xuống là đêm giao thừa, chúng tôi cũng có, mỗi năm chúng tôi có ba ông, có hai ông táo và một bà táo. Chúng tôi cũng có chương trình để làm sớ táo quân để dâng lên Ngọc Hoàng, dâng lên bề trên. Nhưng mà đây là một cái chương trình nghệ thuật, thưa quý vị, một chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa ấm cúng và vui, cũng như là để nhắc lại những cái thành quả mà các anh chị em hội viên đã làm được trong vòng một năm qua tại hội tâm linh học. Thì cái tục đưa ông Táo về trời hiện nay vẫn còn duy trì, nhưng mà nhiều khi tôi thấy là khi mà người ta cúng ông Táo như vậy xong đó, rồi người ta vứt hết cả xuống sông Sài Gòn, ngay cả cái bàn thờ nhỏ như vậy người ta liệng hết cả xuống sông, người ta đổ cả con cá chép xuống sông, người ta đổ cả thức ăn xuống sông như vậy, thì đôi khi nó gây ra những cái vấn đề ô nhiễm đó. Thành ra nếu mà mình duy trì cái phong tục cúng ông Táo thì mình cũng nên làm sao để mình cũng cùng nhau chung một cái bàn tay để bảo vệ môi trường, thì nó cũng vẫn là tốt hơn. Rồi cho đến chiều ngày 30 Tết thì mỗi gia đình họ đều đi tảo mộ. Buổi chiều đi tảo mộ, dọn dẹp mộ phần của tổ tiên để, và sau đó thì thắp nhang cho nó sạch sẽ, và rồi để chuẩn bị buổi chiều đó thì đón tổ tiên ông bà về cùng ăn Tết 3 ngày với con cháu. Đến buổi chiều thì cửa nhà bắt đầu mở ra, và sau khi mà nấu những cái món ngon ở trong cái ngày Tết á, thì bắt đầu chuẩn bị để đón ông bà về. Thì ẩm thực ngày Tết là rất là quan trọng, là bởi vì đối với người Việt Nam chúng ta đã nguyên cả năm làm việc khó khăn, nhưng mà đến ngày Tết là cái ngày dù có thế nào đi chăng nữa họ cũng phải chuẩn bị trước, cũng phải xoay sở làm sao để mà ba ngày Tết đó gia đình, con cái, dòng họ có được những cái bữa ăn ngon. Và như vậy là cũng để cho tổ tiên được nở mày nở mặt khi về với con cháu, để thấy rằng con cháu không có thiếu thốn. Như vậy thì ông bà sẽ vui. Thì đó là quan điểm của người Việt Nam chúng ta, lúc nào muốn làm cho ông bà tổ tiên của mình được hài lòng. Nên đó là một cái điểm son, một cái điểm rất là đáng quý giá ở trong cái truyền thống phong tục của người dân Việt chúng ta, thưa quý vị. Thì nhắc đến những cái thức ăn ngày Tết thì chúng ta thấy là ngày Tết, 3 ngày Tết là 3 cái ngày mà chúng ta được ăn những cái món ăn ngon nhất trong năm. Nhiều khi những cái thức ăn mà nguyên cả năm chúng ta không có được ăn, nhưng mà trong một ngày, trong 3 ngày Tết đó chúng ta được thưởng thức. Nhưng thường thì trong năm người ta chỉ nấu, một lần thì nấu món này, lần thì nấu món kia. Nhưng mà trong 3 ngày Tết thì tất cả những cái món ăn ngon trong năm là chúng ta đều được có ở trên bàn cỗ hết. Là vì sao? Là bởi vì mỗi một gia đình đều mong mỏi ông bà của mình về và hưởng những cái món ăn ngon đó. Thì như thế thì những người sống cũng được hưởng ké, thưa quý vị. Và cũng là một cái cách để mà gia đình, dòng họ cùng nhau quây quần sum họp và ăn được những cái bữa ăn ngon với nhau. Ở đây chúng nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên cái tình tương thân tương ái giữa gia đình và dòng họ với nhau. Thành ra là trong 3 ngày Tết đó, nếu như trong gia đình có cái gì xích mích hay là dòng họ có cái gì bất hòa, cũng không nỡ mà nói nặng lời với nhau nữa, là bởi vì không có muốn để cho ông bà tổ tiên về mà thấy con cháu như vậy thì ông bà sẽ buồn. Cho nên đây cũng là một cái điểm rất là đáng quý ở trong cái tinh thần của người dân Việt, thưa quý vị. Đó là dầu sao có giận dỗi, có không vui thì trong 3 ngày Tết nó cũng dám làm hòa với nhau, vui vẻ với nhau. Đó là những cái phong tục của người Việt Nam chúng ta liên quan đến ngày Tết. Thì đến cái ngày, cái đêm giao thừa đó, thì buổi chiều là bắt đầu cúng ông bà, bắt đầu là con cháu tề tựu về, và người chủ ở trong gia đình nó sẽ đứng ra thắp nhang và mời ông bà về để cùng chung vui với con cháu và ăn ba ngày Tết cùng với con cháu. Và sau đó thì đến khi mà cúng giao thừa xong thì dòng họ gia đình bắt đầu quây quần lại với nhau. Và đến khi mà đến buổi chiều tối đó, thì người ta bắt đầu cúng, gọi là cúng các vị, nó gọi là cúng giao thừa, là cúng các chư vị, bởi vì người ta cũng quan niệm là mỗi một năm thì có các chư vị ở trên thiên đình xuống để cai quản thế gian, thì đến cuối năm thì các ngài hết nhiệm kỳ, các ngài trở lên thiên đình thì sẽ là nhiệm kỳ của các vị mới đến. Và trong cái khoảng thời gian này thì các vị rất là bận rộn, các vị mới đến và các vị cũ sẽ đi, thành ra rất là bận rộn. Vì thế mà tại sao người ta cúng giao thừa, cúng các chư vị ở ngoài sân, bởi vì người ta quan niệm rằng các chư vị quá bận rộn không thể đi vào trong nhà, cho nên họ để ngay mâm cỗ ngoài sân và họ cúng các chư vị như là một cái lời cảm ơn các ngài đã đến chăm sóc cho trần gian trong một năm vừa rồi, và cũng là một lời để chào đón các chư vị mới đến để chăm sóc cho một năm kế tiếp. 12 giờ đêm, khi mà đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ thì chúng ta bắt đầu nghe thấy tiếng pháo bông đốt nè, rồi là pháo của từng gia đình người ta đốt pháo. Tôi rất là thích, mỗi một năm tôi rất là thích nghe được tiếng pháo, nhưng mà mình nghe được tiếng pháo mình phải ngửi được cái mùi pháo nữa thì nó mới đúng là cái ý nghĩa của ngày Tết, phải không ạ? Thành ra là đến khi mà cúng ông bà xong, ăn uống với nhau trong gia đình xong, rồi cúng các chư vị xong thì bắt đầu người ta đốt pháo. Thời khắc điểm qua sau 12 giờ đêm thì người ta bắt đầu đốt pháo, và rồi người ta sẽ chọn những sinh hoạt cho mình, chẳng hạn như là người ta đi chùa để xin sâm, để hái lộc. Người ta, một số người thì tin dị đoan thì bắt đầu chọn hướng để xuất hành làm sao cho nó đúng phù hợp với tuổi của mình, để qua năm sau mọi thứ đều được hanh thông may mắn. Rồi sẽ chọn một người nào ở trong nhà hạp cái tuổi của cái năm đó, sông đất. Đó là những cái phong tục của người Việt Nam chúng ta. Rồi đi coi pháo bông, các bạn trẻ thường thường thích đi coi pháo bông. Rồi các bạn cũng thích đốt pháo nữa. Thì đó là những cái phong tục mà người Việt Nam chúng ta không bao giờ quên được. Nói tóm lại là không thể nào thiếu được trong cái ngày Tết. Cái ngày Tết thì có một năm đó là khoảng chừng năm, hình như cái năm cuối cùng của tôi về Việt Nam là năm 2005. Cái năm đó về là được chứng kiến cái Tết ở bên Việt Nam rất là vui. Nhưng mà lúc đó thì đi về ngoài Bắc, tại vì bố mẹ thì đi về ngoài Bắc cho nên tôi cũng đi về theo ngoài Bắc. Nó vui nhưng mà nó hơi mất trật tự một chút xíu, và cũng hơi sợ là bởi vì khi người ta đốt pháo, người ta có thể liệng vào bất cứ người nào và có thể sẽ gây nguy hiểm. Không, cái đó có thật. Thành ra rất là cẩn thận khi mà chúng ta đi ra ngoài đường đốt pháo. Nếu mà mình đốt mà mình ý thức được thì sẽ không gây tai nạn cho người khác, nhưng mà có những người họ không có ý thức đó, đốt thì gây tai nạn cho người khác, mà nhất là trẻ em nhỏ như vậy thì rất là tội nghiệp. Tôi cũng có đi coi pháo bông, nhưng mà người ta chạy ồn ào lắm cho nên cũng không có được, không có nhìn được thấy cái gì đâu. Nhưng mà cái tôi thích nhất đó là tôi được nhìn thấy hoa mai và hoa đào. Hoa mai thì ít lắm, có 1-2 chậu hoa mai thôi, nhưng mà hoa đào thì nhìn thấy rất nhiều. Và những cái cành đào đó, người ta nguyên cả năm đó, người ta những cái người nghệ nhân đó, người ta chăm sóc cái cành đào rất là đẹp, từng một cái cành lên xong nó tỏa ra những cái nhánh như vậy, rất là đẹp và rất là nó rất là nghệ thuật, thưa quý vị. Thì mình về mình tìm lại được, mình thấy cái không khí Tết. Nhưng mà có điều là lúc mà đi về đó, đi coi chợ Tết, mình thấy chợ Tết cũng nhỏ lắm, không có lớn. Mình cứ tưởng tượng là chợ Tết nó đông, nó nhiều, nhưng mà mình thấy thì chợ Tết nó cũng nhỏ. Ở đây hải ngoại thì mình cũng có chợ Tết ở Phước Lộc Thọ, cũng đã được mở từ hình như hơn một tuần nay rồi. Cho nên là mỗi một ngày bây giờ khi mà mình đi ngang qua đường Buôn Sa, mình sẽ thấy rất là kẹt xe, là bởi vì ở đây người Việt Nam chúng ta cũng đón Tết rộn ràng, không có thua gì ở trong nước đâu. Ngày hôm qua tôi đi chợ cũng thấy người ta mua những cái quả dưa hấu, ở trên quả dưa hấu cũng có những cái dán những cái miếng màu đỏ nó để về thờ cúng ông bà, rồi cũng mua những cái thỏi vàng, tức là họ cũng sắm sửa Tết rất là nhộn nhịp, không có khác gì Việt Nam. Đó là những cái phong tục của người dân Việt chúng ta sinh hoạt ở trong ngày Tết. Người ta đi hái lộc, đi xin sâm, khoảng chừng 1-2 giờ sáng thì nghe tiếng sâm lắc lắc rất là lớn ở trong mỗi ngôi chùa, thì các nó cũng vui, thưa quý vị. Thật sự ra cũng rất là ấm cúng, cũng là vui. Và ngày Tết thì thường thường kéo dài khoảng chừng Ở Việt Nam chúng ta thì theo như tôi đọc những cái tài liệu thì được biết là 7 ngày, là ăn Tết 7 ngày và sau đó thì là một bữa cơm để cúng đưa tiễn ông bà và sau đó thì người ta hạ nêu. Như vậy là chấm dứt là một cái mùa Tết, coi như là 7 ngày Tết. Tuy nhiên á, trong nguyên một cái tháng Tết á, thì người Việt Nam á, người ta even là sau cái 7 ngày Tết đó người ta đi làm trở lại nhưng mà người ta cũng vẫn còn hưởng cái không khí Tết á, cho nên mọi thứ nó rất là chậm. Nguyên cả tháng Tết người ta nói là tháng riêng, là tháng ăn chơi, cho nên là mọi cái sinh hoạt trong đời sống, trong công ăn việc làm, những cái vấn đề sản xuất của xã hội nó rất là chậm chạp. Thành ra là chính vì cái lẽ đó mà cái năm nay này có một số nhân sĩ trí thức ở trong nước người ta lên tiếng, người ta nói rằng nguyên cả một cái tháng Tết lè phè không có năng nổ làm việc như vậy nó gây ra những sự lãng phí, rồi nó làm cho cái năng suất để sản xuất nó giảm cái hiệu quả, nó ảnh hưởng đến cái tổng sản lượng quốc nội, cũng như là nguyên cái tháng đó người mình không có làm ăn gì hết, nó làm cho mình mất đi những cái mình, tức là mình vui hưởng Tết đó, nó làm mất đi những cái cơ hội để mà làm việc với những đối tác nước ngoài, thì nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Việt Nam. Bởi vì người ta quan niệm rằng Việt Nam bây giờ vẫn còn là một đất nước nghèo, cho nên mình rất là cần phải làm việc để mà có được cái sự tăng trưởng kinh tế. Rồi một số người người ta, một số nhân sĩ trí thức đó người ta cũng nói là vì lãng phí này, rồi hơn nữa lại vừa Tết Tây xong rồi bắt đầu lại qua đến Tết Ta, thành ra kéo dài suốt cả 2-3 tháng trời như vậy đó. Người ta nhậu nhẹt, người ta ăn chơi, rồi từ những cái nhậu nhẹt đó nó gây ra rất là nhiều cái tai nạn chết người. Thống kê nó thấy rất là nhiều cái tai nạn chết người xảy ra. Và rồi bây giờ đó làm sao để mà giảm thiểu đi được những cái vấn đề đó, làm sao để kinh tế đó không có bị trì trệ, làm sao để mà không có mất đi những cái cơ hội làm việc, rồi làm sao để mà không gây những cái tai nạn hay là tránh những cái vấn đề lạm dụng quà cáp, tiền bạc vân vân. Thì bây giờ người ta đặt cái vấn đề đó là có những cái ý kiến đưa ra, họ nói rằng một là bỏ cái Tết Ta, bỏ ngày Tết Nguyên Đán, chỉ có làm một cái ngày Tết giống như là những cái nước ở trong Á Châu như là Nhật Bản thôi, người ta cũng chỉ có tổ chức một cái năm một ngày Tết, là họ theo Tết dương lịch, chỉ có một ngày Tết thôi. Một là mình tổ chức Tết dương lịch, hai là mình không tổ chức Tết dương lịch, mình tổ chức Tết âm lịch, tức là không có hai cái Tết mà chỉ có một cái Tết, hoặc là hai cái Tết gom lại là một thôi để mà tránh lãng phí. Thì bây giờ cái điều lạ lùng đó là có rất là nhiều người ta lại hưởng ứng. Người ta cho rằng làm như vậy là đúng, là bởi vì người ta nói đến cái vấn đề lãng phí, nói vấn đề những cái vấn đề tiêu cực ở trong xã hội, thì người ta đồng ý là không có nên tổ chức Tết âm lịch nữa, tức là Tết Nguyên Đán nữa. Nhưng mà một số ý kiến nhỏ thôi thì lại nêu lên nói rằng Tết Nguyên Đán nó nói lên cái bản sắc dân tộc, thành ra không thể nào bỏ được. Thành ra bây giờ đang có một cái số cái sự bàn cãi để xem như thế nào, nhưng mà chưa biết là sẽ đi đến đâu, có quyết định là bỏ Tết Nguyên Đán hay không, hay là gom lại hai cái Tết dương lịch và âm lịch cùng làm chung thì vẫn chưa có biết như thế nào. Và thưa quý vị, đó là một số cái sinh hoạt Tết ở trong dân gian của người Việt Nam chúng ta. Ở hải ngoại thì chúng ta cũng đón Tết, thì chúng ta thấy là cộng đồng Việt Nam ở miền Nam California thì mình thấy cái không khí Tết nó rõ ràng hơn. Còn một số nơi khác, chẳng hạn như ở bên Âu Châu đó, thì nó không được những không khí Tết như thế này đâu. Ngày Tết nó cũng giống như là một cái ngày bình thường. Nếu mà mình có cái may mắn mình ở gần những cái khu Việt Nam thì mình còn có thể đi mua được bánh chưng, bánh tét hay là một số bánh mứt về để mình cúng. Nhưng mà hoa mai, hoa đào thì chắc chắn là không có. Ở đây thì chúng ta may mắn còn có được hoa mai, hoa đào. Chúng ta cũng có những cộng đồng Việt Nam chúng ta lớn, cho nên là cũng có những cái sinh hoạt Tết rất là rầm rộ, như là có những cái hội chợ Tết, rồi người ta cũng gói bánh chưng, bánh tét để bán, rồi cũng có mứt kẹo vân vân, thì ít ra chúng ta cũng còn thấy không khí Tết. Và bởi vì cái tinh thần ở người Việt Nam chúng ta đi đến đâu đó thì mình cũng giữ cái truyền thống của dân tộc, cho nên dù có thêm nào cái trong nữa thì cũng vẫn cố gắng trong cái khả năng của mình để giữ gìn Tết Nguyên Đán. Cho nên mặc dù là giống như tôi nói, ở bên Âu Châu cộng đồng Việt Nam rất là nhỏ, không có nhiều cái cơ hội để tổ chức Tết Nguyên Đán, nhưng mà trong mỗi gia đình cũng vẫn hướng về tổ tiên nguồn cội bằng những cái gì ở trong khả năng mình có thể có được, mình có thể mua sắm được, thì cũng vẫn tổ chức Tết ở trong gia đình. Ở những nơi khác thì không có biết là có hội chợ hay không, nhưng mà ở tại miền Nam California chúng ta thì có hội chợ. Năm nay hội chợ có tới ba hội chợ được tổ chức trong suốt ngày, hình như là cái ngày chủ nhật tuần tới, rồi sau đó chủ nhật tuần sau, và hình như kéo dài qua đến một vài ngày nữa, có tới ba hội chợ nữa. Thì những cái hội chợ này cũng là để cho các bạn trẻ mà sanh ra bên này được biết hiểu hơn nữa về phong tục tập quán của người Việt Nam, cho nên là nhiều khi thấy các em không biết nói tiếng Việt nhưng mà cũng mặc áo dài đi để tham dự những hội chợ Tết và tham dự những cái trò chơi để mà hiểu biết hơn nữa về văn hóa của tổ tiên, thì đây cũng là một cái điều rất là tốt và chúng ta cũng nên duy trì. Và đối với Hội Tâm Linh Học chúng tôi, thưa quý vị, thì suốt 34 năm hội được thành lập và được làm việc, hội đã có những cái chương trình đón Tết rất là đặc sắc, bởi vì đây cũng là một trong cái tinh thần để cùng với cộng đồng Việt Nam chúng ta giữ gìn cái nền văn hóa Việt Nam, bảo vệ cái truyền thống của dân tộc, cũng như là cùng với quý vị vui xuân đón xuân. Hội Tâm Linh Học chúng tôi mỗi một năm đều tổ chức ngày Tết Nguyên Đán đúng vào ngày mùng 1 Tết. Nhiều khi những ngày mùng 1 Tết nó rớt vào thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhưng mà hội cũng vẫn tổ chức và những vị khách vẫn đến đây rất là đông đảo. Thì hôm nay nhân dịp này tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị những cái sinh hoạt của hội trong ngày mùng 1 Tết. Đây là những sinh hoạt rất là đặc biệt thưa quý vị, và chúng ta chỉ có thể tìm thấy một lần trong năm mà thôi. Những sinh hoạt này quý vị sẽ thấy rằng khi mà quý vị đến với hội, sinh hoạt với hội, kinh nghiệm cá nhân thì tôi thấy rằng từ khi mà tôi đến với hội và được dự những sinh hoạt Tết của hội thì tôi không đi đâu nữa hết, tôi chỉ có ở lại đây, bởi vì tôi thấy rằng ở đây là tôi đón Tết vui nhất, có ý nghĩa nhất, và thật sự là tôi được chứng nghiệm bề trên rõ ràng nhất. Nào, thưa quý vị, thì hôm nay tôi xin sơ lược một số những sinh hoạt. Ngày những sinh hoạt nội bộ chỉ dành cho hội viên và thân hữu của Hội Tâm Linh Học thôi đó, thì trước Tết chúng tôi có những sinh hoạt nội bộ, tức là dành cho hội viên. Chúng tôi có được tiếp bề trên về, tức là chúng tôi được phép của chư vị, tức là được bề trên cho phép trong suốt 34 năm nay có một cái nghi thức rất là đặc biệt. Đó là bề trên cho phép một năm chúng tôi được mời vị thần mà cai quản về tiền bạc của thế gian xuống đây để ban phát tài lộc cho các anh chị em hội viên. Vị thần này chúng ta quen gọi đó là thần tài. Thường thì chúng ta cứ quan niệm là thần tài khi chúng ta xin thì ngài sẽ cho. Thành ra khi chúng ta cứ thấy tượng thần tài là chúng ta thắp nhang khói lên rồi chúng ta xin, chúng ta cầu xin ngài ban cho thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà thật sự ra đó thưa quý vị, vị thần tài, ngài là một vị thần cai quản tài sản của chúng ta. Thì điều này có nghĩa là ngài có thể ban cho chúng ta rất nhiều, nhưng mà ngài cũng có thể lấy đi hết. Thành ra chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta xin là ngài cho, đôi khi ngài còn lấy đi nữa. Là bởi vì tùy theo cái bài học mà mình xứng đáng phải học, phải đón nhận nó để mình thăng tiến tâm linh, thì ngài sẽ đem đến. Có khi ngài cho rất nhiều, nhưng mà ngày hôm sau ngài lấy đi hết. Cho nên là đôi khi mình cứ nghĩ là thần tài là chỉ có ban pháp, nhưng mà không phải đâu. Đôi khi để dạy dỗ cho mình thăng tiến thì ngài cũng sẽ sử dụng những cái phương pháp mạnh tay để mà làm sao cho chúng ta thay đổi, chúng ta trở nên tốt hơn thì ngài cũng sẽ làm. Thì ở Hội Tâm Linh Học thưa quý vị, với nghi thức đặc biệt được bề trên cho phép thì mỗi một năm các anh chị em hội viên sẽ được diện kiến thần tài một lần. Đây là một cái buổi lễ rất là đặc biệt ở trong nội bộ. Thần tài ngài sẽ giáng về, ngài sẽ giáng về và phát lộc. Đó là sinh hoạt nội bộ cho các anh chị em hội viên. Và rồi chúng tôi cũng có đêm giao thừa, thì chúng tôi sẽ được tiếp đứng tối cao mà chúng tôi gọi là thiêng liêng. Ngài sẽ về, ngài sẽ tổng kết những cái gì chúng tôi đã làm việc trong vòng một năm qua. Ngài sẽ đưa ra những cái sự hướng dẫn, những cái lời khuyến khích để cho năm mới đường hướng của công việc làm việc của hội nó sẽ được tốt hơn như thế nào, để mang lại phúc lợi tâm linh cho ba tánh ta làm sao. Thì chúng tôi sẽ được tiếp thiêng liêng trong cái đêm giao thừa. Và cũng trong đêm giao thừa đó thì thiêng liêng cũng sẽ ban những cái món quà cho chúng tôi, như là những cái sự khuyến khích, khích lệ các anh chị em cố gắng hăng say làm việc trong một năm mới. Rồi một ngày trong năm chúng tôi cũng được tiếp bề trên, mà đặc biệt dành cho các em thiếu nhi, tức là các em là con của các hội viên của hội. Thì một ngày đặc biệt bề trên sẽ dành cho các em để dạy dỗ các em, để cho các em có được những cái sự hướng dẫn cho tương lai sắp tới. Thì chính vì cái hồng ân này đó thưa quý vị, mà tất cả các em, những em nhỏ là con cái của hội viên của Hội Tâm Linh Học, các em đều có những cái ý thức rất là cao trong cuộc sống. Các em biết được thiện và ác, các em biết được rằng là làm cái gì cũng đều có thiên liêng ở bên cạnh hết. Cho nên các em rất là ngoan. Và nhân đây chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến thiên liêng đã cho các con em của chúng tôi có được cái đặc ân này. Và những sinh hoạt dành cho ba tánh thì vào ngày mùng 1 Tết. Năm nay Tết của chúng ta sẽ được bắt đầu vào ngày thứ bảy, cho nên đây là một cơ hội rất là tốt Quý vị sẽ được hưởng hết cả 3 ngày Tết trong năm, ngày đêm giao thừa mùng 1 và mùng 2 đều rớt vào weekend, cho nên là quý vị không phải đi làm, cho nên quý vị sẽ có cơ hội được chung vui những ngày Tết nguyên cả một cái weekend. Thì năm nay đó thì hội chúng tôi sẽ mở cửa vào lúc 12 giờ trưa. Quý vị đến đây sẽ có các anh chị em hội viên phục vụ cho quý vị theo từng những cái sinh hoạt mà quý vị muốn. Ở đây chúng tôi có 4 sinh hoạt tiêu biểu, xin giới thiệu theo từng thứ tự. Quý vị đến đây nếu mà quý vị theo như là mong ước của mình, cầu xin một cái điều gì tốt đẹp cho năm mới, thì quý vị sẽ được bề trên cho phép quý vị thỉnh một lá phép tùy cầu tất ứng. Lá phép này là biểu hiện cho một cái điều mong ước của mình trong năm. Mình có thể là đang có những cái khó khăn mà mình mong được giải tỏa, thì lá phép này sẽ trợ giúp cho quý vị giải tỏa được cái khó khăn đó. Hoặc là một cái điều mình mong cầu, nhưng mà cái điều đó nó phải hợp với đạo lý và nó không quá xa cái tầm tay, bề trên sẽ cho phép cái điều mong cầu quý vị nó được toại nguyện. Thì khi quý vị lên đây, quý vị được đứng ở trước bàn thờ và các anh chị em hội viên sẽ hướng dẫn quý vị cái cách nào để được thành một lá phép tùy cầu tất ứng. Lá phép này như là một cái món quà mà ơn trên ban xuống cho chúng ta, một món quà để hỗ trợ cho chúng ta cho cái năm mới. Thì cũng có trường hợp rất là ít thôi, nhưng mà cũng có trường hợp là những vị khách không được thỉnh lá phép tùy cầu tất ứng là bởi vì cái năm đó vị khách nó không có cái điều gì quá quan trọng để mà cần phải thỉnh lá phép tùy cầu tất ứng. Cho nên quý vị nếu mà không thỉnh được lá phép tùy cầu tất ứng thì quý vị cũng có thể chung vui những cái sinh hoạt khác của hội. Ngoài lá phép tùy cầu tất ứng thì quý vị sẽ được quý vị sẽ được xin sâm Đức Thánh Trần. Thường thì ngày Tết thì mình hay lên chùa để hái lộc xin sâm, phải không ạ? Nhưng mà đến đây thì quý vị cũng có được cái phong tục của dân gian, đó là quý vị cũng được sâm, được lắc sâm và được xin sâm. Nhưng mà bộ sâm này là một bộ sâm rất là đặc biệt và rất là linh ứng, đã được thỉnh từ đền thờ của Đức Thánh Trần ở tại Việt Nam mang qua đây. Và ở đây thì chúng tôi chia ra làm 3 bộ sâm như vậy để có đủ cái nhu cầu phục vụ cho khách, là bởi vì mỗi một năm vị khách đến đây rất là đông, thành ra chúng tôi phải có 3 bộ sâm để làm sao đáp ứng được cái thời gian mà quý vị ở lại đây sinh hoạt với chúng tôi. Thì coi như là đây là cái sinh hoạt thứ hai, quý vị sẽ được xin sâm Đức Thánh Trần và quý vị sẽ được giải sâm. Nếu mà cái sâm đó nói lên những cái điều gì không có được như ý thì quý vị cũng không có nên buồn, bởi vì đây cũng giống như là những cái lời cảnh báo cho mình cẩn thận. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng sẽ được bề trên hướng dẫn cho mình làm như thế nào, sống là làm sao, làm công đức như thế nào để mà nếu như cái điều không may đó nó có thể xảy ra trong năm mới thì nó sẽ được giảm thiểu đi cái nguy cơ. Cho nên nói tóm lại là không có cái gì phải lo lắng cả. Và cái sinh hoạt thứ ba nữa là quý vị sẽ được xin một cái lời nhắn đầu năm. Mỗi một năm chúng ta ở đây đặc biệt lắm, là chúng ta sẽ được bề trên cho mình một cái lời nhắn nhủ. Một cái chuyện vui sẽ đến cho mình, hay là một cái điều gì mình phải cẩn thận sẽ đến với mình cho năm mới. Thì các anh chị em hội viên nào có khả năng thông đạt với bề trên sẽ xin cho quý vị một cái lời nhắn đó. Và quý vị phải nhớ, phải thật là nhớ cái lời nhắn đó, về nên ghi chép lại, để mà khi mà chuyện nó xảy ra thì mình biết được cái sự linh ứng, hoặc là ít ra mình có cái sự chuẩn bị tâm lý để khi cái chuyện nó xảy ra mình không có ngỡ ngàng. Thì nói tóm lại là đây cũng như là một cái lời khuyến khích hay là một cái lời cảnh báo, một cái sự trấn an của bề trên cho chúng ta. Nhưng mà không có cái gì để chúng ta phải lo lắng hết. Chúng ta cứ yên tâm và theo cái sự hướng dẫn của bề trên thì tất cả mọi thứ đều có cái cơ may là sẽ hóa giải được. Và cái chương trình sinh hoạt cuối cùng mà tôi nhắc lại đây là chương trình sinh hoạt vô cùng là đặc biệt. Đó là chính quý vị sẽ được diện kiến vị thần cai quản tài lộc của thế gian. Chương trình này rất là vui thưa quý vị. Khi mà Ngài giáng xuống đây đó, không phải là dễ dàng mà chúng ta được diện kiến Ngài đâu. Có khi cả cuộc đời chúng ta không có cái cơ may này. Nhưng mà đến với hội tâm linh học, quý vị sẽ có cơ may được diện kiến vị thần mà chúng ta ai cũng mong ước Ngài đến trong gia đình của chúng ta hết. Đó là thần tài. Ngài đến tức là theo như là vô hình đến với thế gian, nó qua 3 cách, đó là thân, khẩu và ý. Thì khi thần tài đến với chúng ta là đến qua thân, là một trong 3 cách mà bề trên thị hiện. Thì vị thần tài khi mà Ngài giáng về một người nào thì Ngài sẽ sử dụng thân xác của người đó để đi phát lộc. Ở đây tôi cũng xin dơ lực qua để quý vị nắm được về vấn đề lộc tài và lộc hay là lộc. Thường thì khi mà mình đi lên trên những nơi thờ phượng đó, mình bẻ một cái cành hoa, một cái cành non về, mình nói đó là cái cành lộc và mình mong là cái cành lộc đó nó sẽ mang lại cho mình lộc và may mắn cho năm tới. Nhưng mà ở đây ấy, cái lộc mà mình hái, mình bẻ chỉ là những cái lộc chồi non ở trên cành cây thôi. Mình cứ lầm tưởng đó là tài là lộc của bề trên, nhưng mà không phải. Mình đi mình bẻ những cái cây ở trên nơi thờ phượng, đôi khi qua 3 ngày Tết là những cái nơi thờ phượng là không còn cái gì hết, người ta bưng nguyên cả chậu cây về, bưng nguyên cả cục đá về nữa, cái gì cũng cho là tài là lộc họ mang đi hết. Nhiều khi tôi nhìn sau đó tôi nhìn thấy những nơi đó nó sơ xác không còn cái gì hết. Nhưng mà mình quan niệm như thế, mình bị lầm lẫn, mình bị lầm lẫn giữa hai chữ lộc. Lộc mà chúng ta hái ở những nơi thờ phượng là lộc chồi non, và là tay chúng ta tự bẻ tự hái, nhiều khi chúng ta làm chết như một cái cây rất là đẹp. Nhưng mà lộc ở đây á, là khác, là tài, là lộc, là những cái may mắn, là những cái món quà, là phúc lộc, là của chính ơn trên tặng cho chúng ta, chứ không phải tự chúng ta đi bẻ đi lấy. Thành ra cái điểm đặc biệt là như thế. Vì vậy mà khi mà thần tài ngài giáng về, chính ngài sẽ ban phát cho chúng ta những cái món lộc, mà những cái món lộc đó nó đều mang ý nghĩa hết. Chẳng hạn như trong cái năm đó mình ao ước có hạnh phúc, có tình duyên, mà tự nhiên mình được ngài mang đến cho mình một cái cành hoa, thì có nghĩa là cái điều đó có nhiều hy vọng sẽ được toại nguyện. Hoặc là năm đó mình thi cử, năm đó mình mong mỏi gia đình mình có người cưới gả vân vân, tự nhiên mình được ngài mang đến cho mình một cái chai rượu là mình biết là năm đó cái tin vui sẽ đến. Tức là những cái món lộc mà ngài mang đến, ngài sẽ trao đến tận tay của quý vị. Mình không thể giật được ở trên tay của ngài, tại vì khi mà mình giật trên tay của ngài thì nó không còn ý nghĩa nữa. Chỉ có khi nào ngài biết, bởi vì các đấng linh thiêng ngài biết chúng sanh cần cái gì và xứng đáng đạt được cái gì, thì ngài sẽ đến tận nơi ngài cho chúng ta những món quà nó linh ứng vào cái năm mới của chúng ta như vậy. Chẳng hạn như ngài cho chúng ta một trái xoài thì có nghĩa là chúng ta sẽ có đủ để chúng ta ăn xài cho một năm mới, vân vân. Tức là những cái món quà, những cái trái cây nó đều mang ý nghĩa khác nhau, và những cái ý nghĩa này nó rất là thiết thực, thưa quý vị. Quý vị có thể tham khảo với tất cả các anh chị em hội viên để hiểu hết về ý nghĩa của từng món lộc, từng món quà mà thần tài sẽ phát cho quý vị vào cái ngày mùng 1, ngày mùng 1 Tết. Thì ngày mùng 1 Tết năm nay đấy, thì chúng tôi sẽ có hai chương trình, một chương trình bằng Anh ngữ và một chương trình bằng Việt ngữ. Thì quý vị có thể đến đây vào lúc 12 giờ trưa, quý vị có thể được xin sân Đức Thánh Trần, được xin lời nhắn cho đầu năm, quý vị được thỉnh một lá phép tùy cầu tất ứng, rồi sau đó quý vị ở lại để theo dõi chương trình triệu thỉnh thần tài vào lúc 3 giờ chiều bằng Anh ngữ. Và sau đó thì đến 8 giờ tối chúng tôi sẽ có chương trình bằng Việt ngữ. Và đây là những chương trình rất là đặc biệt, và phải nói rằng nếu như người nào 6 giờ, 7 giờ, phải không ạ? 6 giờ chiều là Việt ngữ. Dạ vâng, 3 giờ chiều là Anh ngữ và 6 giờ chiều sẽ là Việt ngữ. Thì thưa quý vị, khi mà quý vị đến đây, không những là quý vị sẽ được những cái món quà, những cái món lộc mà chính bề trên ban xuống cho chúng ta, và nhìn những cái món lộc đó chúng ta sẽ biết những cái gì sẽ đến với mình. Hơn nữa, cái điều đặc biệt mà cái điều mà chúng tôi mong mỏi nhất để mang đến cho quý vị là một cái bằng chứng tâm linh, thưa quý vị. Ngoài vấn đề cùng với quý vị chung vui đón Tết để bảo tồn cái nền văn hóa Việt Nam, chúng tôi chủ trương là để cho quý vị chứng nghiệm được có thế giới của các đấng linh thiêng đang ở bên cạnh chúng ta. Thành ra quý vị nào được may mắn tiếp vị thần cai quản tài lộc đó thì người đó sẽ là người cả một năm sẽ được hanh thông, sẽ được những điều tốt đẹp. Và chúng tôi rất là mong là cái ngày mùng 1 Tết, quý vị sẽ đến tham gia vào những chương trình sinh hoạt rất là đặc biệt của Hội Tâm Linh Học chúng tôi. Và như vậy là để cho quý vị biết được rằng giống như chúng tôi đây, chúng tôi biết là có bề trên ở bên cạnh. Tất cả chúng ta cùng nhau biết được rằng có được cảnh giới vô hình đang điều động đời sống của nhân loại. Khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình sẽ có khuynh hướng sống theo ý của các ngài. Và nếu sống theo ý của các ngài thì cuộc sống của chúng ta mới có đầy đủ ý nghĩa và chúng ta sẽ gặp được hạnh phúc. Đó là chủ trương của Hội Tâm Linh Học muốn giới thiệu đến quý vị. Tất cả những sinh hoạt của hội, không những trong ngày Tết mà là những sinh hoạt của hội hàng tuần, và những cái bộ môn của hội để giúp cho quý vị gần xa. Nếu quý vị có những vấn nạn trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại, hãy liên lạc với Hội Tâm Linh Học qua những website của hội, hoặc là qua Facebook của hội, hoặc là qua số điện thoại trực tiếp. Các anh chị em hội viên sẽ tận tình giúp đỡ quý vị, và chúng tôi mong là sẽ gặp lại quý vị vào ngày mùng 1 Tết năm nay, ngày thứ bảy tuần sau, ngày 28 tháng 1, tức là ngày mùng 1 Tết của năm Đinh Dậu. Nhân đây thì tôi xin mời quý vị theo dõi một vài cái chương trình sinh hoạt của hội trong ngày mùng 1 Tết để quý vị nắm được là chương trình sinh hoạt vui như thế nào. Có một vài cái hình ảnh, một vài cái slideshow để quý vị theo dõi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình nói chuyện của Hội Tâm Linh Học hôm nay. Xin cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Dạ thưa các anh chị, theo phong tục của người Việt Nam chúng ta thì vào đêm giao thừa hoặc là ngày mùng 1 Tết chúng ta thường đến chùa hoặc là những nơi thờ phượng để mà hái lộc. Chúng ta mong muốn mang về cho mình một cành hoa hoặc là những nhánh cây tươi tượng trưng cho sự may mắn trong năm mới. Hoặc là chúng ta sẽ nhận được lộc từ các vị sư ở trong chùa. Và để bảo tồn cái phong tục mang đầy tính chất thiêng liêng của ngày Tết, thì Hội Tâm Linh Học của chúng ta trong suốt hơn 20 năm qua, chúng ta đã được thiêng liêng ban cho một đặc ân đặc biệt là chúng ta tổ chức thành công những buổi triều thỉnh thần tài về cho bá tánh, và nhằm mục đích là mang lại đức tin cho những người tham dự. Và thưa các anh chị, thì thần tài giống như là trong một chuyện câu chuyện cổ tích trong nhân gian, có người tin và có người không tin. Tuy nhiên, những người làm ăn buôn bán về thương mại thì họ tin thần tài là một vị thần mang đến nhiều may mắn cho họ về tài lộc. Nhưng riêng đối với Hội Tâm Linh Học của chúng ta thì chúng ta có được sự chứng nghiệm này rất là rõ ràng qua người thật việc thật trong việc thần tài về phát lộc cho bá tánh. Và hôm nay trên bàn thờ của chúng ta, hội chúng ta rất là đẹp, đầy màu sắc rực rỡ của ngày Tết, nào là bánh tét, bánh chưng và mâm xôi, những chai rượu và những trái cây tượng trưng cho ngày Tết của chúng ta. Cái hiện tượng mà khi thần tài về, cái người mà thần tài về rất là chiếu về rất là nhiều người, nhưng mà chọn một người thì cái người mà được thần tài chọn ngày hôm nay không những chỉ may mắn trong đêm hôm nay mà thôi, mà cái sự may mắn đó sẽ kéo dài trong suốt một năm thưa các anh chị. Chẳng hạn như là Cúc nói như thí dụ, một người không có việc làm khi tiếp thần tài rồi sẽ có việc làm, hoặc là anh chị em nào lập gia đình đã lâu mà chưa có tăng thêm nhân số thì cũng sẽ có cần có thêm người. Dạ, nhưng mà những người nào mà muốn mua nhà mà chưa được dịp mua thì sẽ có cơ hội để mua nhà. Và điều quan trọng cũng thấy rằng là anh chị em nào mà đang bệnh mà tiếp thần tài chắc chắn sẽ hết bệnh. Và nhiều cái những cái phép lạ xảy ra mà cũng không thể nào mà kể hết ra đi được. Và tài về đó thì các anh chị em sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo, mình không có mê. Nhưng mà thần tài chỉ mượn cái thân của mình, bàn tay của mình để mà đi phát lộc. Và trong cái lúc mà thần tài về thì không khí rất là vui mừng, rất là nhộn nhịp chứ không phải im lìm như bây giờ. Thì trong cái sự mà vui mừng đó thì xin các anh chị em chúng ta giữ gìn trật tự, chúng ta không có những lời lẽ khiếm nhã đối với thần tài, vì đó là vị thần cho nên chúng ta cần phải tôn trọng. Và chúng ta cũng không có nên chặn đường thần tài, bởi vì căn phòng chúng ta nhỏ thì chúng ta nên để thần tài dành lối đi cho thần tài, để thần tài đến từng người mà thần tài muốn cho. Và chúng ta cũng không xin đừng giật lộc trên tay thần tài. Thưa bây giờ các anh chị em đã sẵn sàng chưa ạ? Thank you. chờ phải chắc một vài năm nữa mới được tiếp thần tài. May mắn là lần đầu tiên thì em lại được, năm đầu tiên tại đây thì em lại được tiếp thần tài. Cái cảm tưởng của em ngay hôm nay đó là như ngày hôm nay á, em cười những chi như cả ngày vậy đó, cái lúc nào cũng tụng tiếng cười thôi. Em chỉ có bằng đó lời để chia sẻ thôi. Cảm ơn.